trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 60, lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng khí quyết định một người có tiên hay không duyên, mà trúc cơ quyết định một cái tu sĩ hạn mức cao nhất có thể hay không ngưng khí thành công quyết định bởi nơi này người có hay không linh căn. Có thể hay không trúc cơ thành công nhưng là quyết định bởi với thiên tư tốt xấu không có linh căn chú định cùng tu hành vô duyên. Nhưng thiên tư tốt xấu có thể dùng linh thạch linh dược linh trận để đền bù, cho nên dưới tình huống có thể tự nhiên trúc cơ. Không thiếu tông môn vẫn sẽ mượn dùng đan dược và linh trận giúp đệ tử trong môn phái trúc cơ, dùng cái này đến đề cao đệ tử hạn mức cao nhất. Thẩm Tố sớm đã có thể tự nhiên trúc cơ, nhưng Giang Nhị Bình tất nhiên cho nàng nguyên một bình trúc cơ đan, nàng tự nhiên sẽ không lãng phí. Nàng cũng muốn chính mình hạn mức cao nhất có thể cao hơn một chút. Nếu không phải là vệ nam y nói một người tối đa chỉ có thể ăn 3 viên trúc cơ đan, nàng đều tính đem nguyên một bình ăn xuống. Thẩm Tố lựa chọn bế quan nơi trốn cũng không phải tách biệt, chính là thần nữ sơn một chỗ khác trong sơn động, cùng Nguyễn Đồng các nàng thường đợi sơn động cách nhau cũng không xa. Một khi vệ nam y các nàng cái kia thật đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng có thể trước tiên biết. Nàng vẫn là không quá yên tâm vệ nam y. Thẩm Tố cũng biết vệ nam y không phải là một cái khắp nơi cần lo lắng hải tử, thế nhưng là nàng thân kiều thể yếu, một trận gió đều có thể thổi ngã, nàng rất khó không bận tâm. Chính như Nguyễn Đồng lời nói, nàng trên người bây giờ có tổn thương, cũng không phải đột phá thời cơ tốt, cũng may Thẩm Tố căn cơ rất ổn, trúc cơ coi như thuận lợi. Nếu như đem linh căn ví dụ thành một quả hạt giống, cái kia ngưng khí chính là gieo hạt, mà trúc cơ nhưng là tưới nước. Cần phải có đầy đủ chất dinh dưỡng, hạt giống mới có thể nảy mầm. Tưới nước lúc là không thể hấp tấp, Thẩm Tố cẩn thận từng ly từng tí đem trúc cơ đan linh lực một chút dẫn dắt tiến mỗi một cây trong gân mạch, ôn hòa linh lực chậm rãi bồi dưỡng linh căn, tuyệt không dám qua loa. Trúc cơ thất bại, linh căn hủy hết tiền lệ cũng không phải không có qua. Mà tại hạt giống nảy mầm về sau, đó chính là nên cho chồi non lựa chọn sinh trưởng phương hướng. Chỉ có xác định rõ phương hướng mới có thể bình thường tu luyện, phương hướng này lựa chọn cũng xưng là chọn đạo. Yêu tu yêu đạo, người tu nhân đạo, vốn là không thể tuyển, thiên định ở dưới chuyển, nhưng cũng có thể là người sống trời sinh thì càng thích hợp tu hành chút. Đám tiền bối tại trên tu luyện con đường kéo dài tới qua không ít lộ, chứng nhận tâm lại xưng vấn tâm đờ, đoạn tình lại xưng vô tình đạo, chứng nhận tình chính là thế tục đạo, vấn tâm đờ. Chính là ban đầu nhất người tu đạo, còn lại 2 đạo từ một loại khác góc độ tới nói là đường tắt. Trong đó khó khăn nhất tu hành hay là vấn tâm đờ. Người tu luyện một thế, con đường tu tiên biết bao dài dằng dặc. Thể xác phàm tục muốn độ kiếp thành tiên, nhất định phải kinh nghiệm đủ loại khảo nghiệm, vô luận là tâm ma còn trong đại kiếp đều có thể dễ dàng để cho một cái tu sĩ rơi vào vô tận vực sâu, càng phải gặp tại sinh mệnh bên trong đủ loại dụ hoặc. Mỗi một lần đột phá đều tại sống chết trước mắt bồi hồi, muốn làm nửa bước vào tiên chi tế còn hỏi tâm xứng đáng, trong lòng vô ma, khó như lên trời. Khúc này tác câu chương quá, tôi đọc cũng không hiền nên dịch không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tình đạo xem trọng đoạn tình tuyệt thích, không sợ tâm ma không sợ ly biệt, vô tâm vô tình, tu luyện vô tình đạo người chỉ cần trong lòng không thích, thường tu hành cực nhanh. Chỉ là chân chính có thể triệt để chặt đứt tình duyên, thẳng đến tiên đạo chính là số ít. Thế tục đạo chú trọng nhập thế cùng bi thương, thâm tình nhiều thích, thương hại chúng sinh, lấy thương sinh chi ái rèn luyện căn cốt, yêu người rất nhanh, cứu người đủ nhiều, tất nhiên là cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, chỉ là nhập thế càng sâu, cùng trần duyên dây dưa cũng càng sâu, rất khó làm đến tại cuối cùng cắt đứt trần duyên tiến đến tầm tiên. Trừ ra cái này 3 đạo bên ngoài, còn có chút tương đối đặc thù môn đạo, thí dụ như ma đạo, hợp hoan đạo. Ma đạo vì tư lợi, giết người hại người, vì tu luyện dùng bất cứ thủ đoạn nào, bị thế nhân chỗ không dung, coi như may mắn sống vạn năm, cũng sẽ chết tại phía dưới thiên phạt. Hợp hoan đạo xem trọng túng dục mà làm, cướp đoạt nhân âm nguyên dương nguyên xem như tự mình tu luyện căn bản, cũng là âm tàn không thôi. Kể từ hợp hoan tông bị tiêu diệt về sau, tu hành đạo này người cũng liền lác đác không có mấy, bất quá. Cái kia Lâm Thanh Hòe có khả năng liền tu đạo này. Kỳ thực nếu bàn về chân chính tu luyện thành tiên, hay là vấn tâm đờ, nhiều người, bất quá liền xem như thiên tư tuyệt đỉnh, có thể thành tiên người cũng lác đác không có mấy, phần lớn cũng là tùy ý mấy ngàn năm cũng liền vừa lòng thỏa ý. Tất nhiên là không thèm để ý kết quả cuối cùng, chỉ để ý trên đường này đi được phải chăng thoải mái, đường tắt mới là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Tố là nghĩ tới đi đường tắt, dù sao nàng khát cầu sức mạnh. Chỉ là một thân linh căn chỉ có thể tu hành một đạo, nếu là chọn sai, thế nhưng là không có chọn lại từ đầu cơ hội. Nàng nhưng không có Giang Am như thế không từ thủ đoạn, đoạt người linh căn còn lấy thê huyết nhục lại tu một đạo. Đương nhiên ma đạo hòa hợp hoan đạo đặc thù như vậy môn đạo là không giống nhau. Các nàng không lấy linh căn làm dẫn, mà là lấy ác làm dẫn, dùng công pháp xem như môi giới, vô luận thế nào đi tu đều là không hề muộn màng con đường. Chỉ cần cam nguyện sa đọa, liền không có ma đạo hòa hợp hoan đạo không muốn tiếp nhận người. Thẩm Tố biết người, Giang Nhị Bình, Giang tự tu cũng là vô tình đạo. Nguyên thư nam nữ chủ dư mộ Hàn Bạch Nhược Y cũng là tu vấn tâm đờ. Mà vệ nam y nhưng là tu thế tục đạo, Lâm Thanh Huệ không có gì bất ngờ xảy ra là hợp hoan đạo. Vô tình đạo những người này người người đều điên, thủ đoạn lăng lệ tàn nhẫn, Thẩm Tố trong lúc nhất thời cũng không quá xác định tu đạo này có ảnh hưởng hay không trạng thái tinh thần của nàng. Nàng ngược lại là muốn theo lúc trước vệ nam y một dạng tu thế tục đạo, nhưng cùng thế nhân bi thương, nàng cũng không có như vậy phó tốt bụng. Thẩm Tố tuyển tới tuyển lui vậy vẫn chỉ có vấn tâm đờ. Phù hợp nàng, đi theo nam nữ chủ lộ, không chắc còn có thể cọ đến chút hào quang nhân vật chính, đương nhiên cọ về cọ, nàng vẫn là phải rời xa nam nữ chủ. Nguyên thư nam nữ chủ am hiểu nhất nhưng chính là bình đẳng mà khắc chết mỗi cái cùng bọn hắn tiếp xúc người. Rời xa có thể bảo mệnh, bất quá Giang Am là nam chính dư mộ Hàn sư phụ, Thẩm Tố chỉ có thể hy vọng nam chính hẳn là cái hiếu thuận đồ đệ, nên cách xa thời điểm, vẫn là rời xa chút Giang Am. Nàng không muốn bị hào quang nhân vật chính khắc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố linh căn bị linh lực tràn đầy, nổi lên kim quang nhàn nhạt, kim quang chui rách da thịt, một chút tối tăm khó hiểu văn tự theo kim quang cùng nhau chui ra, tích trắng trên da thịt bắt đầu xuất hiện hơi nước, cơ thể của Thẩm Tố bắt đầu một chút trở nên trong suốt, từng giọt nước nhỏ đang từ từ ngưng kết, lại từ từ ngưng thực, một lần nữa hóa thành chân thực, có thể đụng tới huyết nhục. Thẩm Tố kim quang trên người chậm rãi bị sương mù tím thay thế, từng tầng bao trùm ở làn da, mãi đến hoàn toàn đem người bao ở trong đó. Da thịt dần dần xuất hiện một chút xíu ngứa ý, trong cơ thể nàng đang từ từ bị bóc ra, thần thức chợt vù một tiếng, Thẩm Tố bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt sương mù tím tràn ra lại từ từ tiêu tan, cuối cùng hết thảy trở về bình tĩnh. Chốc cơ trở thành, Thẩm Tố nặng nề mà thở phào một cái. Nàng vội vàng vận chuyển pháp quyết, tra xét thể nội so lúc trước nhiều gấp mấy lần linh lực, hài lòng cong lên khóe môi. Không nghĩ tới nàng thế mà trực tiếp vọt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, xem ra nàng phía trước ngưng tụ linh lực so với nàng phía trước tưởng tượng còn nhiều. Kế tiếp hoàn thành trúc cơ kỳ, đột phá kết đan kỳ liền có thể trở thành chính thức kim đan tu sĩ. Bao nhiêu người liền ngưng khí kỳ đều không thể đột phá, một đời dừng bước trúc cơ cũng đếm không hết. Nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, Thẩm Tố xem như vừa lòng thỏa ý, chọn đạo cũng là không chút huyền niệm, nàng phải tuyển vấn tâm đờ, chỉ là. Hai cây, Thẩm Tố thò vào thể nội thần thức thấy hai khỏa lung lay linh mầm, một cây bốc lên từ quang, một cây giống như là hơi nước ngưng tụ mà thành. Nàng có hai cây linh căn, nàng lại có hai cây linh căn, chẳng lẽ nàng có thể lựa chọn hai đạo song tu? Thẩm Tố vừa mới lòng sinh vui vẻ, bên ngoài sơn động bỗng nhiên truyền đến ùng ùng tiếng vang. Sét đánh, Thẩm Tố sững sờ, còn chưa phản ứng lại, chỉ nghe một tiếng ầm vang, ánh sáng liền thẳng tắp chiếu đến trên người nàng, tùy theo mà đến còn có rải rác một ít đá vụn, nàng ngẩng đầu nhìn lại, sơn động đỉnh càng là bị sét đánh mở ra. Ngoài sơn động sớm đã biến dạng, từng mảnh mây đen sương mù giao hội trên không, màu xanh tím lôi điện xen lẫn trong đó. Trong tầng mây chui ra ánh sáng đau nhói đôi mắt. Thẩm Tố khẽ nâng lên tay, cái kia lôi giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, xuyên qua tầng mây liền hướng về nàng đập tới. Thẩm Tố vội vàng né tránh, cái kia lôi khước giống như là như mọc ra con mắt, quả thực là đổi góc đụng phải thân thể của nàng, vừa vặn đánh vào nàng thụ thương đầu vai. Lôi điện đem nàng khó khăn khép lại đầu vai một lần nữa đánh mở, vừa mới mọc tốt huyết nhục đã biến thành một mảnh khét lẹt. liền trên đầu khớp xương đều xính chút cháy đen, lôi điện theo huyết mạch tiến vào trong cơ thể nàng, uy thế còn dư để cho cả người nàng đều nhẹ nhàng run lên. Tê, Thẩm Tố hít một hơi, nàng xem như hiểu rồi cái này lôi chính là hướng về phía nàng tới. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trúc cơ quyết định một cái tu sĩ hạn mức cao nhất, cho nên thiên tư càng cao tu sĩ đưa tới dị tượng càng long trọng. Thế nhưng chưa nghe nói qua ai sẽ dẫn lôi a, huống chi Thẩm Tố sở dĩ lựa chọn tại Thần Nữ Sơn đột phá, chính là bởi vì nơi này còn có còn sót lại hổ yêu linh lực có thể giúp nàng che đậy thiên địa dị tượng. Theo lý thuyết không nên có thiên địa dị tượng phát sinh mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chẳng lẽ là lôi kiếp? Thẩm Tố là biết lôi kiếp không thể lấy trận pháp sức mạnh cùng linh lực tránh né. Lôi kiếp từ thân mà sinh, chỉ cần người sống liền không cách nào tránh khỏi lôi kiếp. Đây là linh lực không cách nào ngăn trở. Tu sĩ đột phá là sẽ kinh nghiệm lôi kiếp, cũng không bao quát ngưng khí cùng trúc cơ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Tố còn tại suy tư, đạo thứ ba lôi liền lại rơi xuống. Thẩm Tố chịu đựng đau đớn, vội vàng từ trong nhẫn lấy ra thanh hỏa song nhận trong nháy mắt tách ra. Thanh nhận hội tụ thành từng đạo từ bụi gai bện thành vách tường ngăn chặn đạo thứ ba thiên lôi. Thế không thể đỡ sét đánh tản nàng dây leo vách tường, nhưng cũng bị tiêu hao sức mạnh, chỉ còn lại từng tia từng sợi yếu lôi điện tiểu xà hướng về Thẩm Tố mà đến. Thẩm Tố vừa nắm chặt thanh lưỡi đao, hướng về sau kéo một phát, bọc lấy tầng tử khi kiếm khí bắn ra lôi điện tiểu xà. Tiểu xà bị bắn đến trên vách tường sơn động, cứng rắn vừa dày vừa nặng vách đá bị nhìn như chỉ còn lại chút điểm sức mạnh tiểu xà trong nháy mắt đánh nát. Thẩm Tố mắt nhìn lung lay sắp đổ, hòn đá không được lăn xuống sơn động. Cái này lôi coi như không đánh chết nàng, này sơn động đổ sụp đoán chừng cũng muốn đè chết nàng. Thẩm Tố một tay bắt được thanh nhận, một tay cầm qua dao đỏ, cơ thể huyễn hóa là một cái hồ ly. Thanh hỏa song nhận cứ như vậy treo ở trên lưng nàng hướng ra ngoài vọt. Nhìn thấy chính mình hồ ly chảo, hồ ly thân, Thẩm Tố hậu chi hậu giác mà phản ứng lại. Chẳng lẽ nói mặt khác một cây linh căn không phải nàng có thể tuyển hai đầu đạo, mà là đã chọn xong mặt khác một con đường. Yêu tu đạo, yêu không phải là người, các nàng định đạo là sẽ chịu đựng lôi kiếp khảo nghiệm. Đáng chết, không có ai đã nói với nàng bán yêu còn muốn độ lôi kiếp. Bất quá nửa yêu vốn là cực ít, nguyên thư bên trong cơ hồ đều không có cái gì miêu tả, liền xem như kiến thức rộng vệ nam y cũng hào phóng thừa nhận qua, nàng thấy qua bán yêu không nhiều, hiểu rõ cũng rất ít, hết thảy đều phải dựa vào tìm tòi. Bên cạnh còn lại Lâm Thủy Yên các nàng so với nàng còn không bằng, nếu có thể có người nói với nàng, đó mới là kỳ quái. Nàng mới là người mở đường kia, chờ lấy nàng thuận lợi đào thoát lôi kiếp. Còn phải nói cho Lâm Thủy Yên các nàng bán yêu định đạo liền phải trải qua lôi kiếp chuyện. Thẩm Tố xem như triệt đề từ nắm giữ hai cây linh căn trong vui sướng tránh thoát ra. Nàng mang theo thanh hỏa song nhận vừa mới chui ra sơn động. Đạo thứ tư lôi kiếp liền theo sát lấy rơi xuống. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Thẩm Tố bỗng nhiên nghĩ đến bình thường tu sĩ độ lôi kiếp sẽ bố trí xuống linh trận. Không để lôi kiếp chui ra linh trận bên ngoài. Dầu gì cũng nên tìm một nơi yên tĩnh. Tự mình chịu đựng lôi kiếp. Nhưng nàng cái này bế quan sơn động cách vệ nam y các nàng quá gần. Vệ nam y các nàng sẽ không bị lôi kiếp tác động đến a. Cái này lôi sẽ không ngộ thương đến các nàng a. Thẩm Tố khẽ giật mình, vội vàng hướng về dưới núi chạy tới. Nàng mỗi chạy một điểm, lôi vân cũng sẽ đi theo nàng rời lên một tấc. Tốc độ nhanh hơn nàng chút, Thẩm Tố còn không có chạy bao xa. Đạo thứ tư lôi liền đập tới, Thẩm Tố phía sau lưng lông hồ ly nhanh chóng kéo dài. Hóa thành một cây màu trắng trường mâu, dùng sức đâm về phía rơi xuống lôi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu xanh tím lôi quang giống như là linh hoạt cự mãng, thẳng tắp đập vào lông hồ ly trường mâu bên trên, cảm giác áp bách mạnh mẽ đập vỡ hồ ly trường mâu, một tấc lại một tấc. Thẩm Tố đem mã não ngậm ra, ngậm tại hồ ly trong miệng. Có mã não, bốn phía linh lực nhanh chóng tăng trưởng, lông hồ ly cũng đi theo căng vọt đứng lên. Nguyên bản lộ ra bại thế hồ ly trường mâu càng là lại uy phong, đột nhiên vọt cao mấy lần, đem cái kia lôi xà ép tản đi một chút. Oanh, Thẩm Tố còn không có hoàn toàn triệt tiêu đạo thứ tư lôi kiếp. Đạo thứ năm lôi kiếp liền theo sát lấy rơi xuống. Thật tốt, cùng đạo thứ tư lôi kiếp đập vào cùng một chỗ, vừa mới uy phong một cái chớp mắt hồ ly trường mâu trong nháy mắt bị đánh trúng tán loạn. Mắt thấy Lôi Xà liền muốn tiến vào thẩm tố bên trong thân thể, nàng phía sau lưng thanh hỏa song nhận càng là trong nháy mắt một lần nữa tụ hợp, tương tự hồ điệp một dạng tròn lưỡi đao nhanh chóng chuyển động, không ngừng có ánh lửa cùng độc tố giao thoa. Lôi Xà đụng phải thanh hỏa song nhận, hai cỗ sức mạnh đụng nhau càng là ngạnh sinh sinh đánh gãy ba cây cường tráng rễ cây. Thẩm tố phía sau lưng cũng bị chấn động đến mức run lên, nàng hướng phía trước nhảy lên, hồ ly chảo còn chưa chạm đất, đạo thứ sáu lôi kiếp liền thẳng tắp rơi xuống, mục tiêu chính là lồng ngực của nàng, đạo này Lôi Xà so trước mặt bất luận cái gì một đạo đều muốn hung mãnh. Thẩm tố vội vàng mở to miệng, nàng muốn phun ra mã não chống cự lại cái này lôi, nhưng phun ra miệng trở thành một cột nước, giọt nước uốn lượn linh động giống như là một đạo rắn nước cùng Lôi Xà đụng vào nhau. Lôi Xà trong nháy mắt tiêu tan. Thẩm tố sững sờ, vội vàng che lên miệng, hướng về một bên vọt ra ngoài. Tại nàng nhảy ra về sau, cái kia rắn nước trong nháy mắt bị tạc phải nát bấy, giống như Lôi Xà biến mất. Hồ ly chảo che bờ môi còn tại phát run, tê dại dòng điện tại trong miệng tán loạn, liền khối mã não thẩm tố đều nhanh chứ không được. Nàng vừa mới thiếu chút nữa thì quên thủy dẫn điện, nếu không phải là kịp thời ngậm miệng, cắt ra rắn nước cùng với nàng liên hệ, cái kia lôi có thể bị rắn nước đưa vào trong cơ thể nàng lại nổ. Hô, bất quá lục đạo lôi kiếp mà thôi, nàng vừa mới còn tại cảm thấy dư giả vô cùng linh lực càng là cứ như vậy bị rút sạch, cơ thể không ít bộ vị đều bị lôi điện uy thế làm chấn thương, nhất là đầu vai một khối vết thương cũ, lại đau lại tê dại. Hồ ly phía sau lưng lông tóc càng là cháy đen một mảnh, còn có mấy sợi thắt nút dán lại với nhau. Thẩm tố không tiếp tục duy trì hồ ly cơ thể, nàng thu hồi thanh hỏa song nhận. Nhìn qua lôi vân, nặng nề mà thở hổn hển, trong tay thanh hỏa song nhận tại chống cự ở đệ tứ, đạo thứ năm lôi kiếp về sau, phía trên răng cưa đều dính vào nhỏ xíu ánh chớp, răng cưa nhạy bén còn có ánh chớp ma sát phát ra động tĩnh, chấn động đến mức thẩm tố lòng bàn tay run lên. Nàng bây giờ không có đầy đủ linh lực viễn trình điều khiển thanh hỏa song nhận. Chỉ có thể nắm thật chặt thanh hỏa song nhận. Trên không lôi vân còn không có tản ra, thẩm tố khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch lại hạ một đạo lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên ngực nàng tản ra một dòng nước ấm, chậm rãi chui về phía tứ chi của nàng, liền đầu vai cảm giác đau đều được hòa hoãn, cái kia trên không lôi vân cũng chậm chậm tiêu tán, kiềm chế khí thế kinh khủng tan hết về sau. Trên không lần nữa khôi phục sáng tỏ, loang lổ điểm sáng rơi vào thẩm tố chật vật trên mặt, nàng hung hăng thở hắt ra, vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Nàng nhớ kỹ yêu vật chịu đựng lôi kiếp, định đạo hàn là tám đạo lôi kiếp, nàng chỉ có lục đạo. Vậy xem ra bởi vì nàng là bán yêu nguyên nhân giảm hai đạo. Thiếu hai đạo tóm lại là tốt, thẩm tố sờ lên lại thiếu một tảng thịt lớn, liền xương cốt đều giống như bị oanh nát một ít, lần nữa lấy ra ngưng bổ đan. Có chút nhức nhối ăn một khỏa. Nàng ăn cả bình chính nguyên đan thời điểm cũng không có bây giờ ăn một hạt ngưng bổ đan thịt đau, thật sự là bởi vì vật hiếm thì quý. Thẩm tố hết thảy có 10 bình chính nguyên đan, mặc dù chỉ có 3 bình là giang nhị bình cho nàng, không tác dụng phụ chính nguyên đan, nhưng nàng đến cùng vẫn có 10 bình, công hiệu kém chút, có tác dụng phụ cũng vẫn là chính nguyên đan, có thể ngưng bổ đan nàng tổng cộng chỉ có 1 bình. Biết rõ yêu vật năng lực khôi phục tốt bao nhiêu, Thẩm Dật Văn cùng Giang Nhị Bình đều không muốn cho nàng lưu bao nhiêu đan dược chữa thương. Bất quá Giang Nhị Bình cùng Thẩm Dật Văn hẳn là cũng không nghĩ tới nàng thế mà lại tuyệt không đề phòng chút lôi kiếp, dẫn đến một cái định đạo sơ cấp lôi liền bổ nát nàng huyết nhục cùng xương cốt a. Đây không phải nàng ngu xuẩn, đây là nàng thật sự không nghĩ tới bán yêu định đạo còn phải bị sét đánh. Dựa vào yêu năng lực khôi phục, nàng cũng không ra 5 ngày liền có thể dài trở về xương cốt cùng huyết nhục, nhưng bên người nàng còn đi theo vệ nam y. Vệ nam y nhìn xem thương khẳng định muốn yêu thương nàng, lại nói, trong cơ thể của vệ nam y yêu hồn đều đang mơ ước nàng huyết nhục, trên thân mang theo thương, vẫn là không quá thuận tiện. Nghĩ đến vệ nam y, thẩm tố vội vàng từ dưới đất bò dậy. Nàng sờ lên lỗ tai, chỉ là vốn nên có thể nghe được rất nhiều âm thanh lỗ tai không còn phản ứng. Thẩm tố nhíu mày lại, nguyên thư bên trong giống như viết, yêu tại trải qua lôi kiếp sau, năng lực thiên phú cần một đoạn thời gian rất dài thời kỳ dưỡng bệnh, nhanh cũng muốn một tháng có thừa, chậm thì là một năm nửa năm, theo lý thuyết nàng bây giờ năng lực thiên phú bị hạn chế, vô luận là linh nhãn vẫn là linh nhĩ cũng không thể dùng. Thật là xui xẻo, cái này bán yêu thân, không có thiên phú pháp quyết, khó khăn là một điểm không thiếu, cũng liền lôi kiếp thiếu hai đạo coi là một chuyện tốt. Thế nhưng là, Thẩm Tố bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, tình huống hiện tại đồng đẳng với nàng cùng tu hai đạo, người tu đạo cùng yêu tu đạo, người có người lôi kiếp, yêu có yêu lôi kiếp. Người tu định đạo là không cần kinh nghiệm lôi kiếp, có thể sau đột phá cũng là cần kinh lịch lôi kiếp. Chẳng lẽ nói nàng về sau đột phá cần trải qua hai phần lôi kiếp? Kết đan người tu là 7 đạo lôi kiếp, yêu tu là 9 đạo lôi kiếp, thiếu hai đạo liền cũng là 7 đạo, cái kia hết thảy chính là 14 đạo lôi kiếp, hơn nữa lôi kiếp là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Thảm, cực kỳ tàn ác, chính như vệ nam y nói như vậy, bán yêu quả nhiên dễ dàng gặp nạn, không chỉ có bị người xa lánh, bị yêu xa lánh, liền thiên đều xa lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây nếu là nói cho Lâm Thủy Yên các nàng, không biết được Lâm Thủy Yên các nàng vẫn là sẽ có chiến đấu ý chí hay trong nháy mắt nhụt chí. Thẩm Tố sâu kín thở dài, bước chân nặng nề hướng về Sơn Động đi tới. Thẩm Tố tâm thần hoảng hốt, đắm chìm tại lôi kiếp tăng gấp bội trong bi thương, trước mắt bỗng nhiên thoát ra một đạo bóng trắng, nàng bị sợ hết hồn. Ai, nàng vô ý thức đem kim kiếm sờ soạc. Ân đi ra, còn không có vung ra thì nhìn rõ ràng bóng trắng nguyên trạng, đó là con mèo nhỏ, thân thể nó rất nhỏ, nhìn xem cũng liền hai bàn tay lớn như vậy, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc rất dài, nhìn xem cũng rất mềm, điểm sáng rơi xuống, mèo con một thân không có chút nào tạp sắc, lông tóc lóe màu bạc nhạt lộng lẫy, dài mà cong sợi râu rũ xuống gò má trắng nõn, con mắt đen nhánh sáng tỏ, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Tố. Thẩm Tố tại trên người nó hoàn toàn không cảm giác được một điểm khí tức khác thường, cũng không có linh lực lưu thông, nàng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi kim kiếm. Nó nhìn xem tự phụ mềm mại, trong mắt lại trong lúc bất chợt dâng lên một chút luống cuống. Thẩm Tố thấy đau lòng, liền vội vàng tiến lên muốn an ủi một chút cái này không biết từ chỗ nào thoát ra trắng sữa lông dài mèo con, cái kia lẻn đến trước gót chân nàng mèo lại đột nhiên kinh hoàng không thôi mà chạy trốn. Mèo con ở trước mắt vội vàng hấp tấp mà chạy, tốc độ lại không thể nói là bao nhanh, cước bộ cũng mất linh xảo. Nó chân giống như có chút không tốt, nhìn xem mèo con khập khễnh bóng lưng, Thẩm Tố lại là có chút khó chịu. Thẩm Tố muốn đuổi kịp một con mèo quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, nàng vội vàng đuổi hai bước, đưa tay đem mèo con bế lên. Nó nhìn cũng rất mềm, chân chính ôm đến trong lòng bàn tay thì càng mềm nhũn. Mềm mại lông tóc mang theo chút thân thể nhiệt độ dính sát hợp lấy Thẩm Tố lòng bàn tay. Thẩm Tố đả thương đầu vai, toàn bộ bên trái cánh tay cũng không quá có thể động, nàng chỉ có thể một tay nắm chặt miêu miêu hông bụng, vì để cho nó giảm bớt chút trầm xuống cảm giác, đem mèo con chân trước khoác lên đầu vai của mình, ngón tay của mình nhẹ nhàng nhéo nhéo mèo con mao, lầu bầu nói. Tiểu miêu miêu, ngươi nhìn giống như bị thương, tỉ tỉ dẫn ngươi đi bôi ít thuốc. Có hay không hảo? Nó nhìn xem là chỉ ngoan miêu miêu, thật là bị Thẩm Tố bắt lại, đó là không có chút nào ngoan. Nó không một tiếng vang tại Thẩm Tố lòng bàn tay kịch liệt giãy giụa, sắc bén móng mèo nhỏ lại chỉ là nhẹ nhàng gãi Thẩm Tố vai, liền đầu ngón tay kém chút rơi vào Thẩm Tố trên mặt, nó đều vội vàng thu về. Thẩm Tố nhìn ở trong mắt, tâm càng mềm mại chút. Tiểu miêu miêu, ngươi đừng sợ, tỷ tỷ không phải người xấu. Tỷ tỷ sẽ rất ôn nhu cho ngươi bôi thuốc. Thẩm Tố cũng không có chờ đến mèo con đáp lại, mà là chờ được quen thuộc hồng quang. Thật nhỏ mỏ nhọn ấu trùng xuất hiện trước mắt, cơ thể bị dinh dính ẩm ướt cảm giác bao khỏa thời điểm, Thẩm Tố không có thể tin hướng về mèo con lại nhìn một chút. Phu nhân, cái kia tinh tế dày đặc ấu trùng cũng không phải chính là yêu hồn đi. Lúc này đều bị nàng đầu vai thương hấp dẫn đi ra. Chẳng thể trách nàng rõ ràng muốn chạy, chính mình lại không thương tổn nàng. Nguyên lai mèo này là vệ nam y hẳn là lo lắng nàng chạy đến, nhìn thấy nàng đầu vai thương, phát hiện tự thân khống chế không nổi yêu hồn, lúc này mới muốn chạy, không nghĩ tới lại bị Thẩm Tố bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai tới nói cho nàng, vệ nam y như thế nào đột nhiên biến thành mèo. Còn có chính là nàng vừa mới có phải hay không cùng vệ nam y cái này tự xưng tỷ tỷ. Thẩm Tố chịu đựng tại chỗ đem chính mình chôn xúc động, nhanh chóng đảo vải rách đi ra bao lấy toàn bộ vai trái, chờ lấy yêu hồn tiêu thất, nàng mới cùng mèo con đối mặt. Phu nhân, ngươi như thế nào biến thành mèo? Mèo con nhìn chăm chú nàng, đen bóng đôi mắt dần dần biến đỏ, nhìn ủy khuất vừa đáng thương. Mèo con mở miệng, lại không có một chút xíu âm thanh phát ra tới. Nàng năng lực thiên phú tạm thời không dùng được, bây giờ nàng không nghe thấy vệ nam y thanh âm. Vệ nam y giống như không có cách nào cùng với nàng tính toán vừa rồi nàng tự xưng tỉ tỉ chuyện, bởi vì nàng triệt để không nghe được. Thẩm Tố nâng miêu miêu, cùng mèo con dưng dưng đôi mắt đối đầu trong nháy mắt, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên, nàng cũng có chút ủy khuất, vừa mới chịu sét đánh, lúc này không nghe thấy vệ nam y thanh âm. Rõ ràng trúc cơ thành công, nhưng liền không có một điểm đáng giá cao hứng. Nàng uể oải cực kỳ, phu nhân, ta tạm thời không nghe thấy ngươi thanh âm. Vệ nam y là người thông minh, Thẩm Tố vừa nói như vậy, nàng nơi nào nghĩ không ra yêu kinh nghiệm lôi kiếp về sau, năng lực thiên phú sẽ ngắn ngủi biến mất chuyện. Mèo con trong mắt nước mắt chậm rãi dừng lại, nàng giơ tay lên, hai chân trước đệm thịt đạp lên Thẩm Tố cái trán, êm ái chậm rãi vuốt nhẹ hai cái. Cách chương.